Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 195, chương 87, hoàn toàn treo lên đánh. Thanh âm ôn nhuận, mang theo một loại trầm ổn, là trọng yếu hơn, mang theo mây Terumi quen thuộc âm điệu. Cái thanh âm này là, lão sư, mây Terumi lông mi thật dài chớp chớp, vẻ kích động nhất thời hiện lên khuôn mặt tới. Dường như cái thanh âm này có một loại ma lực thần kỳ. Tẩy địch tiếng lòng của nàng. An định thần sắc của nàng. Hầu như lập tức, mới vừa rồi còn kế cận lòng tuyệt vọng trong nháy mắt liền bình ổn. Bên trái đi nửa bước. Hữu quyền công hắn dưới nách ba tấc. Mây Terumi tái diễn ở trong lòng đọc một lần si phong thoại. Ngữ, trong lòng đại định. Sau đó cước bộ chính là phiến diện. Trắng nõn miêu điều chân phía bên trái một bước, không quá nửa bước lao lao ổn định thân hình. Mới vừa rồi còn ở thương hoàng tránh né thân thể lập tức đã tìm được điểm thăng bằng. Sau đó hai mắt của nàng liền đặt ở địch trên thân thể người. Ngắn ngủi nhận, sớm chuẩn bị thỏa đáng quả đấm nhỏ không chút do dự vung ra. Mang theo quả quyết vẻ, Haruka thành tốt lắm lại tựa như cuồng phong thế tiến công nhất thời bị kiềm hãm. Phóng túng xong quyền dường như trần chờ, bởi vì hắn biết, cái này tiến công dễ dàng, thế nhưng hiện tại tiến công, bất quá lưỡng bại câu thương, kết quả cuối cùng là song song bị thương mà chết, kết quả như vậy hắn làm sao biết tín phục, tỉnh táo lại, ngược lại nàng cũng không phải của ta đối thủ, cùng nàng lưỡng bại câu thương, cái kia không phải quá uổng phí rồi sao, chiến thắng nàng. Ta căn bản không cần bị thương. Nội tâm đối với mình lòng tin tràn đầy nói một câu. Haruka thành thế tiến công không khỏi chậm nửa nhịp. Thân thể hơi lui lại độ lệch. Tiếp lấy không chút do dự tiếp tục tiến công. Hắn có tự tin. Không bị thương là có thể đánh bại mây Terumi. Cánh tay đại phúc độ xoay tròn. Dường như quơ công thành chiến chùy một dạng. Từ phía trên xuống. Hung hăng hướng phía mây Terumi ném tới. Lùi lại nửa bước, đá chân trái công kỳ hữu đầu gối. Si phong thanh âm đúng hẹn tới. Thế nhưng lần này mây Terumi lại không chỉ là vững vàng được. Nàng là vô cùng vui mừng. Là, vâng, đúng, lão sư. Mừng rỡ như điên tại nội tâm hô to một tiếng. Nếu như nói phía trước mây Terumi là bởi vì cùng đường. Cộng thêm đối với lão sư si phong tín nhiệm. Nắm được một cái phao cứu mạng tựa như hành động. Như vậy lúc này đây, nàng chính là không gì sánh được chủ động hành động. Thân thể hơi co rụt lại, hóp lưng lại như mèo, thấp xuống mặt của mình đối với Haruka thành mặt mũi của. Hình như là một cái quyền kích thủ tựa như tư thế. Mây Terumi cước bộ một bước, nhất thời rút lui nửa bước. Chính là chỗ này nửa bước, để Haruka thành khí thế hung hăng một quyền thất bại. Sau đó đá, làm, Haruka thành sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tuy là hắn đúng lúc đem cánh tay buông, chặn mây Terumi đá vào cẳng chân. Thế nhưng tình huống cũng là càng ngày càng khó bề phân biệt đứng lên. Không đúng, có điểm không đúng, trái tim của hắn lộp bộp một tiếng chìm một cái. Thế nhưng thế tiến công cũng là bộc phát hung mãnh. Quyền anh, chân đá, khửu tay đánh, lên gối. Hầu như hết thảy có thể cần dùng đến công kích đều bị hắn thi triển ra. Thế tiến công rất mạnh không gì sánh được. Công kích thủ đoạn đủ loại. Thế nhưng vô dụng. Tiến lên trước một bước. Cánh tay hoành mở. Lui lại nửa bước. Đầu thấp đến nơi hông. Sau đó chân đá kỳ cước mắt cá. Xuất ra Shuriken. Phân biệt hướng bên phải bên trên 3 phần. Bên trái bên trên 4 phần. Cùng ở giữa Haruka cố ý nơi cuối nhưng, si phong thoại ngữ càng ngày càng ngắn gọn trắng ra, mây Terumi động tác cũng là càng ngày càng lưu loát, tuy là bị si phong chỉ điểm hành động còn có hoặc nhiều hoặc ít cứng ngắc. Thế nhưng theo thời gian chậm rãi chuyển rời, cứng ngắc càng ngày càng ít, nhưng ngược lại, công thủ tư thế, cũng là chậm rãi nghịch lộn lại. Chuyện gì xảy ra, cái này là không phải là không đúng tinh thần. Haruka thành sắc mặt có chút dữ tợn, cũng có chút khó có thể tin. Tiếp nhị liên tam công kích đều bị mây Terumi từng cái hiện lên. Thậm chí nàng còn có thể sống dùng chính mình công kích khe hở tới công kích mình. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể dùng lưỡng bại câu thương tới vui mừng lấy kéo dài hơi tàn cơ hội. Càng về sau đã có thể tự do né tránh. Thậm chí hỗn loạn một ít tiến công. Rồi đến cuối cùng, hiện tại đã là hắn Haruka thành đối mặt cái này liên tiếp xuất hiện. Lại nhiều lần bắn trúng hắn sai lầm. Chỗ yếu hại, hắn, trong tộc đệ nhất thiên tài, lại bị mới vừa còn bị hắn đánh chạy trối chết mây Terumi hoàn toàn ép vào hạ phong. Không phải, ép vào hạ phong đã coi như là khen hắn. Bởi vì ở Haruka thành dần dần ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hắn phát hiện tiếp tục như thế, hắn sớm muộn sẽ bị mây Terumi một chút mài từ từ cho chết. Mài đến hắn căn bản cũng không có thể tổn thương đến mây Terumi một cọng tóc gáy. Không bị thương mà toàn thắng. Tựa như hắn ban đầu, đối phó chính là mây Terumi, tự nhận là có thể làm được giống nhau. Mà cùng đã sắp muốn rơi vào tuyệt vọng Haruka được không cùng. Mây Terumi chỉ cảm thấy chưa bao giờ có ung dung. Điều này thật sự là quá đơn giản. Còn phải dựa theo lão sư thoại ngữ đánh. Coi như là mông lấy con mắt. Chỉ sợ ta đều có thể đánh thắng. Mây Terumi cái kia dường như su u sui một dạng con ngươi vui mừng híp thành trăng khuyết. Cười tủm tỉm lộ ra một cái má lúm đồng tiền khả ái. Nàng chỉ cảm thấy trận chiến đấu này chưa bao giờ có ung dung. Ung dung đến rồi chỉ cần đi theo Si Phong nói chiếu làm là được. Liền một cái người bình thường đều chuyện có thể làm được. Đồng thời nàng cũng mơ hồ cảm thấy Si Phong cùng mình bây giờ. Trước mắt mình Haruka thành trong lúc đó vậy giống như hồng câu một dạng chênh lệch. Ở Si Phong trước mặt. Mới vừa còn có thể diễu võ dương oai Haruka thành tâm tư nông cạn còn giống là một vị nhàn nhạt. Dòng suối nhỏ, tùy tiện là có thể chứng kiến cái kia khe suối dưới tảng đá. Bất kể là nước chảy về phía vẫn là dòng suối nhỏ bên trong bất luận nhân vật nào. Đều trốn không thoát cái kia một đôi hỏa nhãn kim tình. Đem địch nhân hoàn toàn thao túng tại chính mình lòng bàn tay. Nói liền là người như vậy. Không phải. Ta nhưng là bên trong tộc đệ nhất thiên tài. Ngày hôm đó phía sau muốn kế nhiệm tộc trưởng nam nhân. Làm sao lại thua cho một cái mới vừa còn bị ta chèn ép nữ nhân. Haruka thành bỗng nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt gầm lên một tiếng. Trong thân thể chakra trước nay chưa có cuồng bạo. Hắn phải liều mạng. Mây Terumi căng thẳng trong lòng. Vô ý thức đã nghĩ thải lấy cái gì phòng ngự tư thế. Không có ai muốn cùng một cái liều mạng kẻ điên chiến đấu. Mang xuống liền có thể sự tình. Tại sao muốn nghênh chiến? Thế nhưng chiếu vào mây Terumi trong lỗ tai. Chỉ là một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Cùng với một câu cùng vừa rồi kém không phải nhiều thoại ngữ. Cánh tay phải phía trước. Huy vũ đón đỡ. Sau đó xoay người. Trỏ trái hướng phía trong lòng hắn. Đánh tiếp. Vô ý thức. Mây Terumi hoàn toàn dựa theo Si Phong thoại ngữ làm. Sau đó, phốc, Haruka thành cả người liền như phá bao tải vậy bay ra ngoài. Phá tan trướng bồng, rơi xuống đất, chừng xa 2-3 trượng, trái tim của hắn chịu đến trọng áp. Thiếu chút nữa thì để hắn triệt để hôn mê. Thế nhưng lúc này mặc dù không có hôn mê, cũng là cả người như nhũn ra tê dại. Vô lực tái chiến, hành, ở trước mặt ta. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội liều mạng sao? Đây là một tiếng tràn ngập cao ngạo, tràn ngập tự tin, đồng thời, tràn ngập chẳng đáng thoại ngữ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.